đúng là nơi diễn ra cuộc thi của Xanh Tiêu, nhất định là cô ấy quay lại đại lộ thời đại chờ ruột tôn. Nghiêm thiếu, anh cứ yên tâm, chúng tôi đã làm sạch sẽ không để lại dấu vết. Lòng bàn chân Nghiêm Trạm Thanh lạnh buốt, cả người như bị kéo giãn ra, bàn tay nắm điện thoại run rẩy không ngừng nghỉ, hồi lâu mới hét lên mấy chữ, mẹ nó, chết hết đi cho tôi. Xanh Tiêu, trước mắt Nghiêm Trạm Thanh tối sầm, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Trong lồng ngực bắn ra hai chữ Xanh Tiêu, sau rốt như đã bị lấp kín, thở cũng không nổi. Mạch Xanh Tiêu an tường tựa lên vai ruột tôn, xa xa truyền đến tiếng còi ô tô, cô xoay người sợ hãi ngồi thẳng lên, đôi mắt nhắm chặt không thấy gì, hai bàn tay mò mẫm xung quanh, ruột tôn, anh ở đâu, có phải anh đi rồi không? Anh ở đây, ruột tôn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang khua khoáng lung tung, bàn tay y ấm áp, nắm chặt lấy tay cô, làm Mạch Xanh Tiêu an tâm vô cùng. Cách chương.